Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1758, chỉ cần cái cốc vung tốt, không có chân tường đào không được. Cóc truyện audio.com, Đậu Đậu Thư Hàng, ngươi nói một màn này ta vỗ xuống đến phát cho Linh Điệp tiền bối sẽ như thế nào, ngươi còn có thể hay không vui sướng sống sót. Hắn cảm giác mình thương nhân chi hồn triệt để thức tỉnh, lấy cái video này làm giao dịch nói không chừng có thể từ Tống Thư Hàng trong tay đổi được một cái kiểu mới nhất trò chơi máy tính. Ta sẽ như thế nào không biết, nhưng ngươi sẽ bị Linh Điệp tiền bối diệt khẩu, ta khẳng định. Tống Thư Hàng không chút do dự trả lời. Đậu Đậu, tất meo, Tống Thư Hàng nói rất hay, có đạo lý. Làm ăn này không có cách nào làm, cái này lúc công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng ngửa ra sau, buông ra vũ nhu tử tâm ma. Thân là tâm ma cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận ta lập tức đem ngươi triệt để xua tan. Lần này nàng không dùng bóp tới lời kịch mà là dùng chính nàng chân chính thanh âm phát ra tiếng, không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác nhân tiên tử thanh âm lại xốp giòn rất nhiều. Ta không có, tâm ma nhược khí nói. Bất quá đã Tống đồng ý cái kia cho ngươi một điểm quyền hạn, nhưng muốn tại ta dưới sự theo dõi. Công đức xà mỹ nhân vươn tay ra, bốc lên vũ nhu tử tâm ma cái cằm. Ta vẫn là rất ưa thích như ngươi loại này loại hình, đặc biệt ngọt ngào. Đặc biệt là nơi này, công đức xà mỹ nhân ngón tay thon dài mơn trớn tâm ma đôi môi đỏ thắm. Tâm ma cô nương ngượng ngùng nhắm mắt lại, Đậu Đậu, nhân tiên tử tốt sẽ vậy, a, buông ra vị này da đen nữ sĩ, để lão phu đến a, Long huyết bộ lạc lão tộc trưởng mặt không biểu tình, nội tâm lại tại bắt cấp kêu to, không đúng. Lão phu đã tuổi đã cao, loại chuyện này đã không thích hợp để ta làm. Rất tiếc nuối, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, tiên tử, ngươi hôm nay bỏ được giảng nhiều lời như vậy. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, a, nàng ngửa đầu một đợt kinh điển Tống thị kêu thảm, bất quá lần này nàng lại đổi phong cách gào thảm, thời điểm không còn chậm rãi ngã xuống giả chết mà là giống người sói gào thét đồng dạng bày ra ngửa mặt lên trời tư thế. Rõ ràng là tiếng kêu thảm thiết lại phát huy ra không giống nhau hiệu quả. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm bay đến Tống Thư Hàng bên người, sử dụng kiếm nhọn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Học tập lấy một chút, nhưng lời hứa cùng chờ đợi tiên tử loại này vầy muội thủ pháp ta không học được a, Tống Thư Hàng cười khổ nói. A, ngươi lại nhưng có thể nghe hiểu ta để ngươi học cái gì? Có tiến bộ a, Xích Tiêu kiếm kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng, ta vẫn luôn rất hiểu được không? Chỉ là có đôi khi da mặt quá mỏng, có một số việc không tốt nói ra. Các ngươi đừng thật sự cho rằng ta ở phương diện này là ngốc tử được không? Đồng thời Tống Thư Hàng vận chuyển năng lực thiên phú, ngưng tụ ra một đóa bạch liên, đưa về phía đỉnh đầu, nhân tiên tử. Tiên tử tiếp nhận bạch liên về sau, thân hình hướng về sau thối lui đến Tống Thư Hàng sau lưng. Tống tiền bối, mời buông lỏng tinh thần, cái này lúc vũ nhu tử tâm ma, điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng, một mặt e lệ nói. Bị vẩy không nhẹ, đáng tiếc nàng là màu đen da thịt, nếu không nói không chừng có thể thấy được nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Tiếp đó, nàng lần nữa tới gần Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng hôn hướng Tống Thư Hàng cái trán. Liền mặt cũng không dám hôn, nhẹ nhàng hôn một cái về sau tâm ma cô nương lui ra phía sau, an tĩnh đứng ở một bên. Có cảm giác gì không? Cóc truyện audio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối hiếu kỳ hỏi. Hừm, còn tốt, cảm giác bị vẩy đến. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi bị tâm ma năng lực ảnh hưởng đến về sau, có cái gì cảm thụ. Các ngươi những thứ này có huyết nhục chi khu sinh vật chính là phiền phức. Tống Thư Hàng tay trượt đi, đối Xích Tiêu kiếm tiền bối liên tiếp hai phát. Dưỡng đao thuật, a, thật thoải mái, đừng có ngừng, Xích Tiêu kiếm tiền bối thư sướng nói. Đậu Đậu, tâm ma cô nương, chấm, thông nương, vũ nhu tử, Xích Tiêu kiếm tiền bối hảo hảo chơi. Cụ thể trên không có cảm giác gì, người đối với ta dùng kỹ năng gì sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía tâm ma cô nương, điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng hơi cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng đám người. Ta lợi dụng tâm ma lực lượng, dẫn đạo ra tống tiền bối các loại dục vọng, hắn một số muốn làm mà chuyện không dám làm, muốn nói mà không dám nói sự tình, đều sẽ bị tối đại hóa dẫn đạo đi ra. Tổng kết tới nói, chính là tiến vào, muốn làm gì thì làm, hình thức muốn làm cái gì liền làm gì. Vọng thiên, dược hoàn, Tống Thư Hàng nghe được muốn nói mà không dám nói sự, sẽ bị tối đại hóa dẫn đạo đi ra loại khả năng này về sau, cả người cũng không tốt. Ta Tống mỗ người vốn là nhanh mồm nhanh miệng, liền mặt đều thẳng, hiện tại thuộc tính này còn bị tối đại hóa. Ta còn có thể cứu, loại ảnh hưởng này sẽ kéo dài bao lâu? Dưới loại trạng thái này ta phải cẩn thận tránh đi một số đại tiền bối, miễn cho không cẩn thận nói không trải qua đại não suy nghĩ sự tình. Tống Thư Hàng hỏi, sẽ không thật lâu. Tống tiền bối có công đức chi thân hộ thể, nhiều nhất nửa ngày. Tâm Ma cô nương nói, nửa ngày sẽ không có vấn đề, đúng rồi. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, Quái Lệ Lục Đậu Phượng, ngươi qua đây, ta đem ngươi siêu độ. Tống Thư Hàng đối Tâm Ma cô nương ngoắc nói, cô nương này trước đó không phải để hắn đưa nàng siêu độ nha, hiện tại chính là thời điểm. A, không muốn a, Tống tiền bối, tâm ma của ta như thế manh, tại sao phải siêu độ nàng? Vũ Nhu Tử kêu lên, không không, hiện tại không cần. Tâm ma cô nương lắc đầu liên tục, người thật đúng là kỳ quái. Tống Thư Hàng nói, cái này lúc Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, đã dùng Long Lạc quyền hạn, đem Lý Âm Trúc tinh thần trùng kích tối nhược hóa, mỗi lần tinh thần trùng kích khoảng cách thời gian kéo dài đến dài nhất. Tống Thư Hàng trước đó tại giảng pháp không gian, bên trong lúc liền đối Long Lạc tiểu trợ thủ hạ đạt quá mệnh lệnh. Tối nhược hóa tinh thần trùng kích nàng có thể thuận lợi vượt qua a? Tống Thư Hàng hỏi, vấn đề không lớn. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng kêu. Tạo hóa tiên tử, tạo hóa tiên tử đứng dậy, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt, lóe sáng con mắt nhìn qua hắn. Người có thể hay không tạm thời ký túc đến tiểu âm trúc thể nội trợ giúp nàng chống cự tinh thần trùng kích. Chính là tại nàng sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, giúp nàng một chút. Nếu như chính nàng có thể tiếp nhận cái kia tinh thần trùng kích liền để chính nàng tới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, tinh thần trùng kích mặc dù là giảng pháp thất bại trừng phạt nhưng cũng là đối Lý Âm Trúc một loại ma luyện. Tạo hóa tiên tử nheo mắt lại, duỗi ra 10 ngón tay. 10 đóa hoa sen, không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Tạo hóa tiên tử lắc đầu thon dài hai tay chính diện, dù sao chính diện, mặt trái. 100 đóa, Tống Thư Hàng hỏi, tạo hóa tiên tử hơi suy nghĩ một chút dùng sức gật đầu. Tống A Đần tốt, nàng lúc đầu chỉ là muốn 50 đóa hoa sen, đã Tống Thư Hàng hào phóng như vậy, nàng đương nhiên nguyên ý, sở dĩ A Tống. Ngốc, vậy liền một lời đã định. Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử đứng dậy, lôi kéo bản thân mép váy, đối đại gia ra dáng đi cái thục nữ lễ. Sau đó, nàng thân hình lướt lên, hướng tiểu âm trúc ngủ đông vị trí lao đi. Hừm, nữ nhân phải bắt được nam nhân, phải bắt ở hắn dạ dày. Việc này trái lại cũng có không sai biệt lắm hiệu quả. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, nhân tiên tử, ta ngu xuẩn ca ca nha. Đến từ Cửu Châu Nhất Hào Quần, Điền Điềm phó đảo chủ thanh âm. Xích Tiêu Kiếm, ngu xuẩn Tống Thư Hàng, bắt lấy nữ nhân dạ dày, ngươi nhiều nhất trở thành nhà nàng đầu bếp. Tống Thư Hàng tay lại trượt đi, một phát, dưỡng đao thuật, rơi trên người Xích Tiêu Kiếm. A a, lại đến một phát. Xích Tiêu Kiếm nói, Tống Thư Hàng hôm nay đặc biệt hào phóng, lại bổ đưa một phát. Thông nương, đột nhiên cảm giác đáng tin Xích Tiêu Kiếm tiền bối cũng có chút không đáng tin. Đúng rồi, Tống tiền bối, người có muốn hay không cũng nuôi một đầu tâm ma chơi đùa. Vũ Nhu Tử ôm đầu gối ngồi ở chuột hamster vòng chạy bên trong, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử tâm ma cô nương. Nếu như ta tâm ma có thể biết điều như vậy cũng có thể thử một chút. Nhưng ta sợ vạn nhất nuôi ra cái không bị khống chế tâm ma, sẽ rất phiền phức. Lại nói, trước đó chơi quá hay, không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn thấy, bị nuôi dưỡng ở trong lồng Vũ Nhu Tử, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đưa qua một hồi ta trước giáo tiền bối ngươi dưỡng tâm ma, nhìn xem có thể nuôi ra cái gì tới. Nếu có uy hiếp liền sớm điểm xử lý sạch, Nhu Thuận lời nói liền giữ lại nuôi lớn. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Ý kiến hay, mặt khác ta cũng muốn lại nuôi một đầu cái khác tính cách tâm ma. Vũ Nhu Tử lại bổ sung, Tống Thư Hàng, tâm ma còn có thể dưỡng tốt mấy con, không ai quy định một cái người chỉ có một loại tâm ma đi. Vũ Nhu Tử nói, ta lần trước độ 3 tấn tứ phẩm thiên kiếp lúc liền thấy bản thân có mấy chục cái khác biệt tâm ma. Ta nghĩ đưa các nàng toàn nuôi đi ra, Tống Thư Hàng, hắn lại nhìn phía yên tĩnh yêu nhã đứng ở một bên Vũ Nhu Tử tâm ma, luôn cảm giác loại này. Tính cách khác nhau tâm ma, Thiết Lập nhìn rất quen mắt, hắn tựa hồ tại nơi nào thấy qua tương tự Thiết Lập. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên tiếng nói. Bạch tiền bối đi ra rồi, Vũ Nhu Tử hỏi, không ta nói là, nếu như Vũ Nhu Tử ngươi đem tất cả tâm ma nuôi đi ra cảm giác tựu cùng Bạch tiền bối. Thiên phú phân thân, đồng dạng, Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối phân thân, cũng là tính cách khác nhau, cùng bản thể tính cách khác biệt cực lớn. Mà lại, sẽ còn hố bản thể, mỗi lần triệu hoán đi ra phân thân, tính cách đều không mang theo tái diễn. Hì hì ha ha, nếu là tâm ma của ta có thể nuôi dưỡng thành bạch tiền bối loại kia phân thân ngược lại là rất thú vị. Vũ Nhu Tử nói, sau đó nàng đứng lên, Tống tiền bối, ta nghỉ ngơi tốt, ngươi đem đề mục đạo vào sao? Ta muốn bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. 300 đạo đề, ngẫu nhiên rút đề, không có vấn đề a, Tống Thư Hàng xác nhận nói. Cocchuyenaudio.com, hoàn toàn không có vấn đề, nhìn ta trùng kích mắc điểm. Vũ Nhu Tử khua tay nói. Thế là Tống Thư Hàng một lần nữa mở ra chuột hamster vòng chạy. Mỹ Mỹ Vũ Nhu Tử cô nương, lại tại lồng bên trong bắt đầu chạy, bài thi bắt đầu, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Hình tượng này tuyệt đối không thể để cho Linh Điệp tiền bối nhìn thấy, nếu không khẳng định là máu chảy thành sông chi giả. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đậu đậu, tại Vũ Nhu Tử vui vẻ chơi đùa thời điểm Tống Thư Hàng đang trầm tư. Hắn cảm giác hôm nay đầu óc của mình đặc biệt rõ ràng, có rất nhiều muốn làm sự tình phù hiện ở hắn trong đầu. Tỷ như, hắn đột nhiên cảm giác, Long Lạc tiểu trợ thủ, thật là một cái trợ thủ tốt, có biện pháp nào không, đưa nó lấy tới bản thân hạch tâm thế giới, để nó thay bản thân quản lý hạch tâm thế giới. Tống, đột nhiên muốn đào hắc long thế giới chân tường. Thư Hàng, còn sống không phải rất tốt sao, v cách chương.